Thần đạo Đan Tôn, chương 5233, khoáng thạch tinh khiết cao độ. Góc truyện audio.com. Đại đế quá cường đại. Bốn vị chuẩn đế đều là thức tỉnh đế binh, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một vị đại đế. Mà nói đến lực bền bỉ, chuẩn đế lại thế nào cùng đại đế so sánh. Cho nên, chiến đấu một lúc sau, khẳng định là Lăng Hàn bốn người muốn bị thảm bại, đi. Đa Gia Phật hét lớn một tiếng. Ba tên chuẩn đế đều dùng toàn lực ứng phó, ngạnh kháng làm cho Thanh Loan đại đế để lộ ra khu vực trống. Lăng Hàn thì nhân cơ hội xuyên qua. Hắn phát động phượng rực thiên tường bỏ chạy như bay. Hừ, tự tìm cái chết. Thanh Loan đại đế cười lạnh. Hắn cũng không quay đầu lại. Cánh chấn động hóa thành bàn tay cực lớn. Bắt lấy Lăng Hàn. Ong ong ong. Lúc này, ba vị Đa Gia Phật đã cùng nhau đốt cháy đế nguyên. Trong nháy mắt đã gia tăng. Chiến lực lên rất lớn. Cũng áp chế Thanh Loan đại đế gắt gao. A, Thanh Loan đại đế giận dữ. Nhưng sau khi đốt cháy đế nguyên, chiến lực ba tên chuẩn đế có tăng lên rất lớn, lại thêm đế binh trợ giúp, hoàn toàn có tư cách ngăn chặn hắn. Thanh Loan đại đế phát ra tin tức liên hệ với các thần thú đại đế khác chặn đường Lăng Hàn. Một bên khác, hắn nhìn chằm chằm vào ba người Đa Gia Phật, trong mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Nếu các ngươi tự tìm đường chết, bản đế sẽ thành toàn các ngươi. Rút lui. Ba vị Đa Gia Phật nhìn thấy bóng dáng của Lăng Hàn đã biến mất. Bọn họ lập tức đình chỉ đốt cháy đế nguyên, sau đó bắt đầu rút lui. Mặc dù đế nguyên của chuẩn đế ít, nhưng đủ để đốt cháy mấy lần. Thanh Loan đại đế đã mất đi tung tích của Lăng Hàn, đương nhiên sẽ không lại đi lãng phí thời gian. Hắn bắt đầu truy sát ba vị chuẩn đế. Đường đường đại đế, hắn làm sao nuốt trôi cơn tức này? Ba người trốn, một đuổi theo. Đương nhiên tốc độ của đại đế càng nhanh. Nhưng Thanh Loan đại đế muốn đuổi kịp ba vị chuẩn đế cũng phải đối kháng ba đế binh thức tỉnh. Nói đến chiến lực, ba vị chuẩn đế và ba kiện đế binh cũng không thể địch lại đại đế chân chính. Nhưng mà, chỉ dùng để hộ thân thì không có vấn đề quá lớn. Bởi vậy, ba vị Đa Gia Phật một mạch rút lui. Mặc dù kinh nhưng lại không hiểm. Thanh Loan đại đế rất tức giận. Hắn điên cuồng đuổi theo, không có ý dừng tay. Lại nói Lăng Hàn, hắn xông phá phòng tuyến của Thanh Loan đại đế. Sau đó hắn hối hả tiến lên. Sau đó, lại thu liễm khí tức của mình. Hắn cũng không phải không biết. Trong khu vực tầng thứ nhất có tới 9 thần thú. Ách, có lẽ hiện tại là 8 thần thiêu. Nhưng một thần thú khác xuất hiện. Hắn không phải là đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải ẩn giấu thân tích. Ong ong ong, cũng không lâu lắm. Lăng Hàn phát hiện một đạo khí tức đáng sợ bộc phát. Đây là đằng xà đại đế. Lăng Hàn chỉ nhìn thấy cái bóng, nhưng hắn có thể khẳng định, đó chính là đằng xà đại đế. Hắn càng thêm cẩn thận, bị đại đế truy sát. Chuyện này không phải chuyện đùa. Nguyên nhân không có gặp được thiên địa phong bảo. Qua mấy ngày sau, Lăng Hàn đã đi tới thành Chân Long. Hiện tại nơi này cũng không có Thanh Loan tọa trấn, cũng không có Chân Long đại đế. Đối với Lăng Hàn mà nói, nơi này không khác gì không có phòng ngự. Hắn quan sát một chút, phát hiện cửu đại môn đồ sống lại, cho nên người nơi này vĩnh viễn sẽ không giảm bớt, cũng vĩnh viễn sẽ không tăng nhiều. Vận mệnh của mỗi người đã được quyết định sau khi sinh ra. Có trở thành môn đồ đại đế, nở mày nở mặt, có trở thành thành thủ vệ thánh cấp, chí ít cũng xem như một nhân vật. Còn có chút người sẽ thành thợ mỏ, lao động suốt ngày đêm. Lăng Hàn lại ẩn vào trong kho tàng. Hắn muốn xem nơi này có thần thạch hay không. Kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Nguyên nhân mỗi khi tích lũy đến số lượng nhất định, đại đế sẽ bắt đầu tinh luyện sáng tạo chi kim. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại, tích lũy sẽ rất ít. không có khả năng có nhiều. Lần này, nguyên nhân có Vô Nhai Đại Đế cung cấp tin tức. Lăng Hàn suy đoán những thần thú đại đế, tinh luyện sáng tạo chi kim vì chế tại siêu cấp đế binh, dùng để đối phó đám người Vô Nhai Đại Đế. Nếu không, thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Lăng Hàn đứng trong khu mỏ quặng, hắn quyết định phải làm những gì. Đại đế khu vực tầng thứ nhất hiện tại đang tìm hắn ở khắp nơi. Cho nên, hắn trốn trong quặng mỏ một, thời gian là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại tốc độ thời gian ở đây trôi qua rất nhanh. Cho dù lãng phí chút thời gian cũng không sợ. Thế là, Lăng Hàn ở lại ngay nơi này. Hắn không có mặc chiến giáp đặc thù. Nguyên nhân trong tay Lăng Hàn đã không có pháp khí không? Gian, lại không thể thu vào trong cơ thể. Cho nên, còn không bằng một mình đi cho thuận tiện. Dù sao, trước đó hắn có thể chống lại siêu trọng lực tại nơi này. Hiện tại càng nắm giữ chiến lực chuẩn. Đế, thợ mỏ ở nơi này rất nhiều. Nhưng lấy thực lực của Lăng Hàn, hắn không muốn bị phát hiện. Như vậy, sẽ không ai phát hiện ra hắn. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, thợ mỏ nơi này lưu truyền cố sự gặp quỷ. Có người thề son sắt nhìn, thấy có người đang đi lại ở nơi này. Nhưng lóe lên đã không thấy tăm hơi. Mấy ngày sau, trong hầm mỏ xuất hiện tiếng hô lớn. Người người đều nhảy dựng lên. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn đi tới cửa khu mỏ. Thì ra thợ mỏ đào được khoáng thạch có độ tinh khiết cao. Chuyện này cũng hấp dẫn Tam Vương đang tọa trấn nơi này tới. Hắn tiếp xúc khối khoáng thạch này. Tam Vương cười ha ha. Hắn cực kỳ hưng phấn. Lăng Hàn cũng cười to. Hắn thong dong đi tới. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không có ý thức được không ổn. Dù sao mỗi người đều rất kích thích. Nhưng sau khi có người nhìn sang hắn, tình huống liền không đúng. Âm thanh của những người khác dần dần biến mất. Sau đó càng nhiều ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn. Người kia là ai? Ngươi là người phương nào? Ánh mắt Tam Vương cũng nhìn chăm chú vào Lăng Hàn. Lão Tam, ngươi không có nhớ chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi sao? Lăng Hàn cười nói. Tam Vương ngây người. Người này cực kỳ lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ gặp qua, hừ. Dám can đảm tự tiện đi vào nơi đây. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi không có quả ngon để ăn. Tam Vương trực tiếp xuất thủ bắt lấy Lăng Hàn. Ngoại giới hơn 300 năm. Đặt trong vực sâu nguyên thủy đã hơn 3 vạn năm. Bởi vậy, Tam Vương, hồi sinh đã sớm tu thành thánh nhân. Thậm chí còn là cấp bậc lục tinh. Lại thêm bạch ngân chiến giáp gia trì. Chiến lực của hắn tương đối kinh người. Oanh, bàn tay của hắn đen như mực. Hắn muốn chế trụ Lăng Hàn, chết. Năm ngón tay của hắn siết chặt. Hắn muốn bóp chết Lăng Hàn. Nhưng mà, hắn lại hoảng sợ phát hiện. Năm ngón tay không thể làm gì Lăng Hàn. Đây là một khối thánh tài liệu sao? Không, cho dù là thánh liệu. Đối mặt với chiến lực nhị thập tinh của hắn cũng phải biến hình. Ngươi là biến thái. Lăng Hàn cười nói, lão Tam vẫn nhiệt tình như vậy. Vừa gặp mặt đã bắt tay sao? Tam Vương thu tay về. Ánh mắt hắn xoay tròn. Hắn không thể phát ra được tín hiệu để cầu đại đế trợ. Giúp, làm sao bây giờ? Lúc này hắn suy nghĩ rất nhiều, đến. Giao khối khoáng thạch kia cho ta. Lăng Hàn cười nói, hừ. Ngươi đang tự tìm đường chết. Tam Vương quả quyết cự tuyệt. Đây chính là đồ vật đại đế chỉ định muốn. Nếu chắp tay nhường cho Lăng Hàn, hắn sẽ bị trọng phạt. Lăng Hàn lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi đang ép ta giết ngươi lần nữa hay sao? Cách chương.